Thần Điêu Phong Vân, chương 452, Công Mỹ Nữ Gan Bàn Chân. Góc truyện audio.com, Tinh nói càng phát ra làm người khác ưa thích, chỉ là cái kia đỏ bừng khuôn mặt, cũng đủ để làm cho nam nhân chịu tình mê. Tuy có lấy một trương thuần khiết khuôn mặt, nhưng là Tinh nói trong con ngươi, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ tao nữ mới có khí chất. Huyết Thiên Quân cũng không sẽ nhìn lầm, đối với nữ nhân càng sẽ không. Hiển nhiên Tinh nói chỉ cần hơi thêm dạy dỗ, là được trở thành tinh ngữ cùng kim phượng nữ nhân như vậy. Vừa nghĩ như thế, Huyết Thiên Quân trong đầu cũng có đơn giản kế sách, cái kia chính là cũ lộ, dùng ngôn ngữ phá vỡ phòng tuyến của nàng. Ngồi đi, đừng như vậy câu nệ. Huyết Thiên Quân trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười, thế nhưng mà tại Tinh nói xem ra, nụ cười kia ở bên trong che giấu thế nhưng mà hèn mọn bị ổi nghĩ cách, nàng tự nhiên không thể vi phạm tỷ tỷ ý tứ, đồng thời trong lòng nghĩ tới Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc. Tại man hoang thời đại, đây chính là lớn nhất linh thú tộc, nhưng là hiện tại, tiên ma cuộc chiến, khiến cho các nàng những này Phượng Hoàng, bất đắc dĩ đã đi ra nhà của mình viên, ừ nhẹ một tiếng, Tinh nói ngồi xuống, lại khoảng cách Huyết Thiên Quân có hai người vị trí. Như trước cúi đầu không dám nhìn tới, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, làm sao vậy, cái này cũng không giống như ta mới đầu nhìn thấy ngươi à hát. Nắm bắt mép váy, Tinh nói dịu dàng nói, ta chỉ là cảm thấy nam nữ chung sống một phòng, có chút không được tự nhiên. Lúc này Huyết Thiên Quân hướng bên người nàng xê dịch, cười hỏi, Tinh nói, ta rất muốn biết, ngươi cùng tinh ngữ có phải thật vậy hay không có chút chung chỗ. Chứng kiến Tinh nói trên mặt nghi hoặc, Huyết Thiên Quân nói tiếp, ý của ta là, ta đụng nàng thời điểm, ngươi có thể hay không có cảm giác, nghe được hắn những lời này. Tinh nói toàn thân run nhẹ nhẹ bỗng chốc, kỳ thật Huyết Thiên Quân đương nhiên chỉ là đem thoại để hướng phương diện này đề. Tinh ngữ tuyệt sẽ không nói dối, hiển nhiên các nàng là song bào thai, chỉ cần đụng vào Tinh nói, tinh ngữ bên kia sẽ cảm giác được, trái lại. Huyết Thiên Quân đối với tinh ngữ làm dễ dàng, Tinh nói có thể nói là gián tiếp tại hưởng thụ. Trầm mặc chốc lát, Tinh nói mới lên tiếng nói, là, ta cùng với tỷ tỷ của ta có rất kỳ diệu liên hệ. Ta cũng không biết tại sao, nhưng là chỉ cần nàng bị thương, ta cũng sẽ bị thương. Nàng, nói còn chưa dứt lời, Tinh nói không tại ngôn ngữ. Huyết Thiên Quân cười thầm, xem ra Tinh nói là muốn nói. Chính mình cùng tinh ngữ tại trên giường kích tình lúc, Tinh nói cũng có thể hưởng thụ đến, chỉ là nàng không có ý tứ nói ra mà thôi. Nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân cơ hồ đã thiếp thân ngồi ở bên cạnh của nàng. Bình tĩnh nói, như thế rất có ý tứ. Tinh nói, có nghĩ là muốn cả bỗng chốc tỷ tỷ ngươi. À hát, cả nàng, Tinh nói nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân. Không biết hắn tại sao phải nói như vậy. Huyết Thiên Quân cười xấu xa nói, nàng bây giờ đang ở Kim Phượng các nàng chỗ đó, ta muốn trêu chọc nàng, nghe xong là ý tứ này, Tinh nói xấu hổ hồng, dịu dàng nói, khà, có thể, chỉ là muốn như thế nào trêu chọc nàng đây này, nhìn thẳng Tinh nói, Huyết Thiên Quân tới gần bên tai của nàng, nghe trên người nàng nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, tại nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Một hồi lâu, Tinh nói mới sợ hãi thán phục nhìn xem Huyết Thiên Quân. Vội lắc đầu nói, không được, nàng nhất định sẽ mắng ta được. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng sẽ không chửi mắng ngươi. Huyết Thiên Quân vỗ ngực nói, chần chờ một chút, Tinh nói đột nhiên giương lên tay, nắm chính mình được vành tai, nhẹ nhàng trà sát bắt đầu mà. Trên mặt của nàng đỏ bừng che kín, Huyết Thiên Quân thầm than. Cái này Tinh nói quả nhiên thuần khiết vô cùng, chính mình chỉ có điều muốn dùng nàng tay của mình, tại chính mình mẫn, cảm được mấy chỗ làm chút ít động tác, như vậy tinh ngữ tất nhiên sẽ cảm thụ được, như vậy chằm chằm vào Tinh nói chính mình nắm bắt vành tai. Tuy nhiên rất có ý tứ, lại thiếu khuyết một chút kích thích, Huyết Thiên Quân nhìn xem nàng trên mặt đất hai chân, đột nhiên kế chạy lên não, khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười nói. Tinh nói, như vậy không có gì, nếu không đổi điểm khác phương thức trêu chọc nàng a, phương thức gì? Tinh nói trực tiếp hỏi, Nàng rất kỳ quái, chính mình phải hay là không được người nam nhân này dùng cái gì thuật pháp. Vậy mà như vậy nghe hắn lời nói, đương nhiên Tinh nói cũng không dám nhìn Huyết Thiên Quân con mắt. Nàng là đấu khuyết cung biết rõ thiên hỏa chi đồng bí mật người thứ hai. Một người khác là tỷ tỷ của nàng Tinh Ngữ, cũng biết cùng Huyết Thiên Quân chỉ cần đối mặt, tuyệt đối sẽ tiến vào thiên hỏa ảo cảnh, khi đó chính mình sẽ phải mặc cho Huyết Thiên Quân bài bố. Huyết Thiên Quân đỉnh đạc ngồi xổm người xuống, cầm chân của nàng cái cổ, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, cong gan bàn chân, không, cái này, không được, Tinh nói trên mặt càng đỏ, tim đập cũng gia tốc bắt đầu mà. Cong gan bàn chân, đây có lẽ là một rất tốt sửa chữa người phương pháp. Nhưng là Tinh nói nghĩ đến, chính mình chân nhỏ, cũng bị Huyết Thiên Quân khống chế. Khi đó cong gan bàn chân, mình tuyệt đối đứng mũi chịu sào sẽ ngứa. Mà Tinh Ngữ cũng sẽ có loại cảm giác này, người lại không tại tại đây. Cho nên Tinh nói rất sợ, thế nhưng mà nàng làm sao có thể thoát khỏi khai mở Huyết Thiên Quân khống chế. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân đã đem nàng một cái chân giơ lên, đặt ở đầu gối của mình lên, cười đem nàng trên chân giày thêu đi diệt trừ, một tay đã kéo xuống nàng hơi mỏng được áo lót dài. Lộ ra một chỉ trắng noãn hiện ra phấn hồng chân đẹp. Nó đủ đầu ngón chân, từng cái đều lộ ra đáng yêu trong suốt vẻ đẹp, mượt mà mắt cá chân cùng tuyết trắng đủ đề, còn có cái kia tu bổ chỉnh tề chân ngọc móng chân. Đều làm Huyết Thiên Quân ánh mắt không đành lòng rời đi. Quan sát một lát, Huyết Thiên Quân mới ngẩng đầu hướng về phía đã ngây ngẩn cả người Tinh nói cười cười. Giơ lên ngón tay của mình, nói ra, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút à hát. Tinh Ngôn Tình không tự kìm hãm được nhẹ gật đầu. Tâm loạn như ma, câu cửa miệng đạo, nam nữ thụ thụ bất thân. Dù cho chính mình là linh thú Phượng Hoàng. Thực sự đã sớm có người tính chất đặc biệt, càng là học tập người văn hóa, có thể nói hiện tại Tinh nói, hay là Tinh Ngữ các nàng, tất cả đều bản chất là thiên hỏa Phượng Hoàng, mà ở người bên ngoài trong mắt, các nàng cùng bình thường nữ tử không có gì khác nhau. Nhìn xem nàng tuyết trắng đủ đề, Huyết Thiên Quân không do dự chút nào, không thể chờ đợi được cuộn lên một ngón tay. Tại nàng gan bàn chân ở bên trong vốn là nhẹ nhàng cạo kéo bỗng chốc. Ân, a, chỉ nghe Tinh nói trong miệng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Càng thấy nàng dùng tay bưng kín miệng nhỏ của mình, Huyết Thiên Quân đã gặp nàng được mị thái. Trong nội tâm quả muốn cười, thì thật hắn chỉ có điều dùng loại phương thức này, đến đột phá Tinh nói phong tuyến, cong gan bàn chân đùa giỡn Tinh Ngữ, chẳng qua là cái lấy cớ mà thôi. Trên thân người mẫn, cảm chỗ rất nhiều, mà trên người nữ nhân nhất mẫn, cảm chỗ, cũng tựu mấy chỗ mà thôi. Nếu luận có thể làm cho nữ nhân triệt để khuất phục, vậy tuyệt đối có thể coi là lên đủ đề. Ngứa tuyến có thể xử một người cười to, cũng có thể làm cho một người triệt để mất đi thân thể lực khống chế, mà trở nên mềm yếu vô lực. Lúc này Tinh nói cũng đã đến trình độ này, nàng tựa hồ rất sợ cong gan bàn chân. Đã cười đến không ngậm miệng được, chân muốn thu hồi, nhưng căn bản không được, mà Huyết Thiên Quân cũng không có buông nàng ra ý tứ. Mà là cạo kéo càng lúc càng nhanh, khi thì tại nàng dưới ngón chân véo nhẹ vài cái, khi thì lại nhẹ nhàng cạo kéo có thể, nhất khiêu khích nàng cười địa phương. Ha ha, ha ha, tốt tỷ phu, hảo ca ca, không muốn tại cong, tại đấu khuyết cung đại điện, Tinh Ngữ trên mặt ửng đỏ. Mang trên mặt cổ quái vui vẻ, mà nàng một chân lúc này lại đang không ngừng run run. Lại để cho phía dưới Kim Phượng bọn người là nghi hoặc vạn phần. Kim Phượng chắp tay hỏi, đại cung chủ, ngươi làm sao vậy, phạt nhìn giống như không thoải mái a hát. Tinh Ngữ thật sự là có khổ nói không nên lời. Chính mình đang phân phó các nàng chuẩn bị ly khai đấu khuyết cung. Đi theo Huyết Thiên Quân cùng một chỗ lưu lạc đi đây này. Hắn bây giờ lại còn có lòng dạ thanh thản chơi bộ này. Cảm thấy gan bàn chân kỳ ngứa vô cùng, Tinh Ngữ đè nén không có cười ra tiếng. Khoát tay áo, cắn răng nói, không có, không có việc gì, các ngươi nhanh đi thu thập a, lúc nào xuất phát. Ta sẽ thông chi các ngươi. là, tuy nhiên Kim Phượng bọn người trong nội tâm đều rất nghi hoặc. Nhưng lại không có người tại truy vấn, Mộc Phượng cùng Hỏa Phượng mấy người đã đến ngoài cung tiểu đình. Kim Phượng một mực đều muốn, vì cái gì đại cung chủ trên mặt đỏ ửng kỳ quái như thế? Xem nét mặt của nàng hình như là tại hưởng thụ, liên tưởng đến bộ dáng của mình, Kim Phượng càng thêm kỳ quái. Đại cung chủ cùng Huyết Thiên Quân đã thành vợ chồng chuyện tốt. Chẳng lẽ, Kim Phượng, muốn cái gì đây này? Đất Phượng lúc này đứng ở bên cạnh của nàng, cười hỏi, Kim Phượng lắc đầu nói khẽ. Không có gì, chỉ là cảm thán, hướng Hoa Tịch Nguyệt, bây giờ lại phải ly khai cái này. Chúng nữ cũng đều theo Kim Phượng nhìn qua Phượng Hoàng Sơn. Các nàng đi tới nơi này đã có rất nhiều thời đại. Không nghĩ tới cũng sẽ có ly khai một ngày. À hát, đừng tới, ca ca rất xấu, Tinh nói hờn dỗi hô. Không kịp thở nhìn thẳng ngồi xổm chính mình chân trước Huyết Thiên Quân. Nhìn xem nàng mị ý mười phần hai mắt, còn có khóe miệng nàng cả nước miếng đều bật cười. Huyết Thiên Quân thôi, hắn đã cảm giác được Tinh Ngữ về tới gian phòng của mình. Hiển nhiên là chính mình sở tác sở vi, làm cho nàng không dám ở bên ngoài dừng lại. Huyết Thiên Quân hì hì nở nụ cười một tiếng, hai tay nắm chân của nàng mắt cá chân, cười nói, công gan bàn chân coi như xong, nhưng là ca ca còn có những thứ khác chiêu thức không có xử xuất đây này. Nghe được hắn còn muốn tới, Tinh nói dùng sức thu thu chân, gặp dãy dụa không khai mở, chỉ phải anh âm thanh cầu nói, Thiên Quân ca, của ta tốt tỷ phu, ngươi muốn chơi ta tỷ tỷ liền trực tiếp đi tìm nàng. Ta thật sự chịu không được, trực tiếp đi tìm nàng rất không ý tứ. Tinh nói, ngươi có phải hay không đã quên, nàng thế nhưng cả qua ngươi à hát. Huyết Thiên Quân chi tiết lấy vẻ đẹp của nàng chân nói khẽ. Tinh nói khiêu mi nói, Thiên Quân ca, ngươi không phải đang ly gián ta cùng tỷ tỷ của ta quan hệ à, nàng như thế nào sẽ chơi ta đây này. Nhìn ra được, Tinh nói là 100 cái không tin mình tỷ tỷ. Sẽ cả chính mình, lúc này Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói, kỳ thật ta và chị ngươi tỷ lần đầu nhìn thấy lúc. Vốn là muốn trực tiếp cùng nàng mây mưa một phen, nhưng là tỷ tỷ ngươi nói cho ta biết, nàng còn có cái muội muội, nói một đại thông, Huyết Thiên Quân chứng kiến Tinh nói xấu hổ như thu chín quả hồng đồng dạng. Hắn mà nói trắng ra rõ ràng. Thế nhưng mà ngay cả mình cùng Tinh Ngữ tầm đó đã phát sinh chuyện quá trình đều nói ra. Thiên Quân ca, nàng thực làm như vậy, Tinh nói đã không hề thẹn thùng, kỳ thật nàng đánh ngay từ đầu sẽ không có hại xấu hổ. Chỉ là da mặt của nàng tựu là trời sinh yêu hồng. Chỉ là nàng còn trẻ như vậy, còn không có có cùng người sinh ra tình cảm, tự nhiên đối với liếc tựu thích Huyết Thiên Quân, không thể quá mức bạo lộ chính mình, chỉ phải trang rụt rè một điểm. Huyết Thiên Quân trùng trùng điệp điệp gật đầu nói. Đương nhiên, tỷ tỷ ngươi đã sớm để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thế nhưng mà ta muốn tuân theo ý kiến của ngươi. Nếu là ngươi không thích ta, ta chẳng phải là muốn được chê cười. Nguồn, hừ, ta biết ngay tỷ tỷ mấy ngày nay vì cái gì biến hóa lớn như vậy. Tốt, nàng bất nhân, ta liền bất nghĩa, Thiên Quân ca, vì ngươi như thế nào làm A Tinh nói hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Nghe được lời của nàng. Nhìn xem nét mặt của nàng, Huyết Thiên Quân âm thầm sợ hãi thán phục, chính mình chỉ có điều nói một chuyện nhỏ, cái kia chính là Tinh Ngữ cố ý lại để cho chính mình phủ trêu chọc toàn thân của nàng. Cố ý cùng nàng quá nhiều chọn trêu chọc, như vậy Tinh nói mới có thể chậm rãi hưởng thụ đến như thế dày vò. Nàng nói như vậy, nếu người khác, còn tưởng rằng hai tỷ muội muốn động đao động thương đối chiến một hồi đây này, cách chương.